Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, rời đi trấn nhỏ. Hôm nay bữa ăn tối, Helena nếm được chân phàm làm món ăn ngon vô cùng bữa ăn tối. Cho dù là ở phổ không qua lọt kiểu Mỹ bữa ăn tối, nàng vẫn tỏ ra rất say mê, uống mấy ly rượu vang. Bữa ăn sau thậm chí không có bụng đi ăn chút kem hoặc là Sara cái gì. Ở trên ghế salon không phong độ chút nào nằm nghiêng. Sờ một cái mình bụng. Bất kỳ thích đẹp đàn bà và ngươi sinh sống với nhau. Đó đúng là một món vừa vui vẻ lại thống khổ sự việc. Helena bắt đầu vì mình tham ăn kiếm cớ. Ngươi tài nấu nướng quá tốt. Ngươi là thượng đế đầu bếp sao? Không. Thượng đế nếu như muốn ăn mà nói, phải đặt trước, mà ngươi, thì không cần. Chân phàm ngồi xuống, mở ra tivi, không có gì mùi vị tivi tin tức, để cho hai người nhiều một chút nói chuyện trời đất thời gian. Ngươi có mình dự định chưa? Chân phàm hỏi, ta không biết, cho đến bây giờ ta cũng không có muốn biết mình phải đi nơi nào. Helena đối với chân phàm làm ra, một cái nét mặt xin lỗi. Có lẽ đi tới chỗ nào coi là nơi nào. Những năm này ta cũng tích toàn một ít tiền. Không nghĩ tới lúc này phải sử dụng. Helena vừa nói. Trên mặt đều là nụ cười bất đắc dĩ. Ách, ta có một ý tưởng. Trần Phàm bỗng nhiên cắt đứt Helena. Chăm chú nhìn nàng. Ta dự định đi bang New Jersey thành phố Hackensack. Nếu như ngươi không có chỗ có thể đi mà nói. Chúng ta cùng nhau đi. Hơn nữa chỗ đó là ta tam thúc cũng chính là ngươi nói cái đó Vương tiên sinh cho ta lưu lại một cái. Đầu mối, ta muốn đi xem. Trần Phàm vừa nói hướng về phía Helena làm ra một cái bãi đầu động tác. Sau đó nhìn nàng, hy vọng lấy được nàng một cái đáp án. Helena sững sốt một chút, sau đó cười nói, có thể để cho ta suy tính một chút sao? Yên tâm. Lần này không biết dùng thời gian rất dài. Sáng mai sẽ có câu trả lời. Hy vọng như thế chứ. Sáng mai. Trần Phàm cười một tiếng. Người đối với ta tam thúc có cái gì ấn tượng? Thí dụ như nói hắn nóng nảy cùng tính cách các loại. Ta đối với hắn hiểu không nhiều. Nhưng là. Ta hy vọng có thể nhiều hiểu một chút. Helena trầm tư một chút nói. Rất khóc. Khóc. Trần Phàm nghĩ tới rất nhiều lần. Nhưng là nhưng Thủy Chung không nghĩ tới sẽ là cái từ này. Nhất thời liền trợn to hai mắt. Nhìn Helena, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đúng vậy, chính là khóc. Hắn rất biết chơi, rất nhiều thứ trào lưu mới. Hắn cũng sẽ, hắn theo kịp trào lưu. Nếu như không cẩn thận phân biệt mà nói. Người nhất định sẽ không tin tưởng hắn sẽ là một cái hơn 80 tuổi người già. Nói tới chỗ này. Helena trên mặt nổi lên nụ cười. Hơn 80 tuổi. Trần Phàm không khỏi cười lên. Đúng vậy. Hắn hơn 80 tuổi. Cô gái này bị lão nhân kia lừa. Hắn nơi nào mới hơn 80 tuổi. Hơn 100 tuổi lão quái vật. Người có hắn tấm hình. Trần Phàm có truy vấn một câu. Dĩ nhiên. Ta có. Helena vừa nói. Từ trong điện thoại di động điều ra một bản tấm ảnh. Là ta dùng máy chụp hình vỗ sau này cọ rửa đi ra. Lại dùng điện thoại di động tái bản. Người biết, khi đó chỉ có phim nhựa. Helena vừa nói, đưa điện thoại di động đưa tới. Trần Phàm nhận lấy vừa thấy. Nhất thời liền không nhịn được muốn phun. Trong hình là một cái tinh thần rất tốt ông cụ. Mang giống như là cowboy miền viễn Tây vậy cái mũ. Mà trên người là áo sơ mi hoa rộng tay ngắn. Cùng quần lửng. Mà trên chân mang, lại là một đôi giày da lau đến khi tranh sáng. Đặc biệt khóc ông cụ. Trần Phàm gật đầu, vô cùng đồng ý Helena ý kiến. Ở hắn vốn là trong ấn tượng. Tam thúc phải là một quần áo kiểu Trung Hoa áo choàng ngắn. Hạc phát đồng nhan, tinh thần quắc thước, một phái nghiêm túc hình dáng. Giống như là trong truyền thuyết những cái kia cao nhân đắc đạo vậy trang nghiêm bảo tương. Hai người lại nhắc tới Helena cùng tam thúc một chút kinh nghiệm. Trần Phàm nghe nồng nhiệt. Dĩ nhiên cũng biết Helena cùng tam thúc chung đụng thời gian cũng không phải rất dài. mà Tam Thúc cuối cùng cũng là cùng Helena ở New York tách ra. Mà đây sau đó, Helena cũng không biết Tam Thúc đi nơi nào. Thẳng đến sau đó nghe nói hắn trở lại Temecula. Đầu mối ở chỗ này liền chặn. Cái này về sau hết thảy vẫn là cần chân phàm mình đi thăm dò. Như vậy bang New Jersey thành phố Hackensack Lan Michel Seul rất có thể liền cùng lưu lại cái. Đó mê đoàn có quan hệ. Nhìn sắc trời một chút đã tối xuống. Helena nhìn chân phàm cười nói. Muốn lần nữa lãnh hội một chút chấn nhỏ sinh hoạt ban đêm sao? Đi quán bar như thế nào? Helena có chút mong đợi nhìn chân phàm. Chân phàm biết nàng ngày hôm nay tâm tình không tốt lắm. Liền gật đầu. Ý kiến hay. Chúng ta đi thôi. Trong quán rượu lúc này người tương đối còn thiếu. Chân phàm một người ngồi ở trên ghế. Uống bia. Nhìn Helena trong sàn nhảy dẫy dụa mình thân thể. Có chút điên cuồng. Động tác biên độ rất lớn. Cho dù không phải cái loại đó rất kịch liệt âm nhạc. Không tới nửa giờ, nàng liền cả người mồ hôi, giống như là trong nước mới vớt ra vậy. Helena, chúng ta phải đi. Chân phàm đi tới, nàng như vậy trạng thái, rất nhanh sẽ mệt lạ. Tại sao phải đi? Rất lâu không có như vậy nhảy vọt qua. Helena muốn nhảy, nhưng là bị chân phàm kéo ra. Nàng lại lảo đảo lắc lư đi tới quầy rượu bên kia. Bia, thêm một ly bia nữa. Người không thể uống. Quầy ba chàng trai hướng về phía Helena cười nói. Người đã vượt qua tửu lượng của ngươi. Helena, ta không thể lại cho ngươi rượu. Người làm đúng vô cùng. Chân phàm hướng về phía quầy rượu bên trong chàng trai cười. Người là cái đó người Trung Quốc. Chân, chàng trai nhìn chân phàm có chút kinh ngạc diễn cảm. Có chút cười đắc ý nói. Chỉ muốn cái chấn này bên trong tới người xa lạ. Ta cũng sẽ biết, cho nên, ta biết, ta thích chấn này. Chân phàm hướng về phía hắn nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Ta cũng thích ngươi, anh bạn, vừa nói hắn kéo Helena liền hướng quán bar đi ra bên ngoài. Buông ra ta còn muốn uống rượu, ta còn muốn khiêu vũ. Helena định tránh thoát chân phàm tay, nhưng là nàng căn bản không có biện pháp chút nào. Bị chân phàm nắm kéo đi tới quán ba bên ngoài, hướng trong nhà mình đi tới. Sắp đến nàng cửa nhà thời điểm, Helena bỗng nhiên đứng lại. Nàng nhìn chân phàm nói, đợi một chút, chân, cùng ta đi đi. Chính ở bên kia, nàng chỉ bên cạnh một địa phương. Từ nơi này nhìn sang, bên kia là một cái lộ thiên sân đá banh. Sân banh cũng không lớn, cũng không phải là hoàn chỉnh sân đá banh. Mà là dùng cho nhi đồng giải trí dùng mô hình nhỏ sân banh. Helena ngồi ở trên bậc thang. Chân phàm đứng ở bên cạnh nàng. Người lấy là ta uống say. Helena ngẩng đầu nhìn chân phàm cười nói. Không có. Ta chẳng qua là muốn tìm một cái phát tiết mượn cớ mà thôi. Ta một chút cũng không có say. Đây là ta lần đầu tiên như vậy. Dĩ nhiên cũng có thể là một lần cuối cùng. Chân. Ta nhớ Vương Tiên Sinh nói qua, số mạng con người là đã định trước, giống như là nhật nguyệt quỹ tích vận hành của ngôi sao. Vậy mà nói, hẳn là như vậy, chân phàm cười một tiếng. Vậy mà nói, Helena nhìn chân phàm, mắt sáng rực lên, người nói là số mạng có thể thay đổi. Cũng không phải là giống như trời trăng sao vậy cố định quỹ tích. Bất kỳ sự việc đều có đặc thù. Quỹ tích của ngôi sao có thể thay đổi. Như vậy số mạng con người liền có thể thay đổi. Dĩ nhiên đây chẳng qua là thay đổi nhỏ. Nếu như muốn hoàn toàn thay đổi cuộc sống quỹ tích, như vậy ngươi thì nhất định phải che đậy thiên cơ. Chân phàm nói. Nhưng là che đậy thiên cơ lại có không thể dự đoán thay đổi. Có thể mạng ngươi vận sẽ trở nên rất kém cỏi. Có thể cũng sẽ trở nên rất tốt. Phải không? Ngươi có thể làm được không? Có thể, nhưng là ta sẽ không đi làm. Chân phàm lắc đầu, ngươi đừng muốn thay đổi gì. Ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Bởi vì là ta đã từng định thay đổi số mạng của một người. Nhưng là sau cùng kết quả cũng không phải ta mong muốn. Chân phàm nghĩ tới En cùng Thomas. Chính là bởi vì là chân phàm cưỡng ép thay đổi Thomas đời người quỹ tích. Sau cùng kết quả lại là Thomas cùng En ly dị. Claire biến thành đứa trẻ mồ côi. Nghĩ tới đây, Trần Phàm liền có chút tiếc nuối. Cảm giác thật xin lỗi En. Cho nên hắn đối với En chiếu cố và bất đồng tình cảm cũng dung hợp ở trong này. Áy náy là chủ yếu. Dĩ nhiên còn có đối với En tôn kính cùng đối với Claire yêu thích. Người đoán chúng tâm tư của ta. Nhưng là ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Helena cười. Sau đó xoay người. Hướng nhà mình phương hướng đi tới. Nàng cứ như vậy yên lặng đi. Có lẽ sau này muốn nhìn thấy nơi này. Chỉ sợ ở đến khi sau nửa năm. Hoặc là dài hơn thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai. Trần Phàm rời giường thời điểm. Helena sớm đã thức dậy. Nàng đem trong phòng khách tất cả mọi thứ đều dùng vải che lại. Nơi này gặp nhau có nửa năm thời gian sẽ không có người tới. Có lẽ sẽ có. Philip đáp ứng sẽ thường xuyên tới theo xem. Đây coi như là hắn đối với Helena một loại khác cảm tình đi. Chúng ta đi. Helena mặc một bộ tay ngắn áo sơ mi trắng. Cổ áo rộng mở hai cái nút áo. Vạt áo cột nút. Hạ thân là quần jean. Tóc cũng cột lên. Nhìn như vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái cùng giàu kinh nghiệm. Mặt đầy nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ trải qua tối hôm qua phát tiết, nàng đã nên thay một loại khác tâm tình. Đi thôi. Trần Phàm cũng cười, nhắc tới tay mình cặp. Hai người đi ra biệt thự. Helena đem chìa khóa đặt ở trước cửa phía dưới tấm thảm. Vỗ tay một cái, hướng Trần Phàm cười một tiếng. Làm trước một bước, đi ra phía ngoài. Ở Helena trước cửa con phố kia ở trên. Đậu một chiếc Việt dã xe hơi. Một người đàn ông người đứng ở trước cửa xe. Hắn mỉm cười nhìn Helena cùng Trần Phàm đi ra. Sau đó cười nói. Ta nghĩ, người có thể sẽ đi tương đối xa địa phương. Cho nên ta mang tới cái này. Người biết, chiếc xe này là hai người chúng ta mua một lần. Ta hy vọng người có thể lái được trước nó lên đường. Philip vừa nói đưa tay vậy. Chìa khóa xe hơi liền ném tới. Helena không có đi tiếp, nhưng là Trần Phàm lanh tay lẹ mắt, một cái liền tiếp nhận, sau đó hướng về phía Philip quơ quơ cười nói, cảm ơn nhiều, nói thật, ta thích mở xe hơi đi du lịch, nếu như không phải là bởi vì là từ Los Angeles tới nơi này quá xa, ta sẽ lái xe tới. Trần Phàm không phải là không có kế hoạch qua, bất quá từ bờ biển phía Tây đến bờ biển phía Tây. Khoảng cách ước chừng hơn 2.500 dặm Anh, nếu như tự lái mà nói, ước chừng phải tốn trên chừng 20 ngày. Rất hiển nhiên, coi như là thích tự lái người, cũng biết cảm thấy chán nản. Bất quá, từ New York đến New Jersey mà nói, lái xe có thể thì sẽ trở thành một đoạn có hương vị khác lộ trình. Helena không có cùng Philip nói gặp lại, mà Philip cũng chỉ có thể nhìn xe càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất ở giao lộ, nửa năm thời gian, có lẽ đối với hai người đều là khảo nghiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.